Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 583, tự đạo tự diễn. Minh Chủ 1, trên tường thành, Quan Nam Bảo các nơi trấn thủ nguyên anh tu sĩ, Kim Đan cùng trúc cơ sôi nổi đuổi tới, đứng ở trên tường thành nhìn quét trước mắt vết thương. Trải rộng thi thể đại địa, có người tới vãn, nhìn đến trên tường thành cả người đen nhánh, hình thể khổng lồ cự chuột, tưởng ma tu linh sủng công thượng tường thành, trực tiếp ra tay đánh qua đi, cát tường thản nhiên không sợ. Mở ra mồm to đối với giết đến mặt kim quang đột nhiên một hút. Kim quang lập tức bị nó nuốt ăn nhập bụng, người nọ hoảng sợ thất sắc lại lần nữa ra tay. Vù vù thanh chấn vang, hắc giáp ông đàn hùng hổ mà tiến lên, cát tường nhân cơ hội thu nhỏ thân thể, thuận tường chạy trốn, phía dưới trên chiến trường còn có không ít ăn. Không thể lãng phí, chỉ tương đương hắc giáp ông đàn cũng chưa từng thật sự giết người nó. Chỉ là hư hoảng nhất chiêu, cũng quay đầu bay khỏi, từ từ gió cát bên trong. Một đám người nhìn đến Giang Nguyệt Bạch chậm rãi đi tới. Phía sau kia chản bích đèn bị một cái tóc dài thủy quỷ trọn ở trong tay. Thủy quỷ ướt rầm rề tóc dài che lại mặt. Tích táp mà đi xuống thấm huyết. Dưới chân là đã bị ninh rơi đầu hắc y đao khách. Kia cũng là ma tu treo giải thưởng bảng thượng người. Đầu giá trị không ít linh thạch. Mọi người nghĩ đến vừa mới nàng một người sát một đám cảnh tượng. Tất cả đều ra đầu căng thẳng, bất quá trên tường thành lúc này có bốn cái nguyên anh tu sĩ. Trầm Chu Tán Nhân nếu là tìm phiền toái, chưa chắc không thể một trận chiến. Trầm Chu Tán Nhân, đã lâu không thấy a. Một tiếng thanh uống đột nhiên truyền đến, chỉ thấy một cái bạch y đầu bạc nữ tu mang theo một cái lụa trắng mông mắt người mù tiểu hài tử. Trống rỗng xuất hiện ở cửa thành ngoài. Một thân lạnh lẽo Trầm Chu Tán Nhân nhìn đến người tới, dừng lại bước chân cùng chi cách không đối vọng, Vọng Thư chân quân. Bạch Cửu U đứng ở bên cạnh, nhìn Giang Trầm Chu cùng Giang Vọng Thư, lụa trắng hạ xem thường quả thực muốn phiên đến bầu trời đi. Trên tường thành, Lâu Tồn Minh nghe được Vọng Thư chân quân danh hào, ánh mắt sáng lên. Kia chẳng phải là gần nhất Gia Cát Gia thanh danh vang dội cái kia khách khanh trưởng lão sao? Lâu Tồn Minh vội vàng tách ra đám người chạy đến phía trước. Nhìn kỹ qua đi, này vừa thấy thường thường vô kỳ. Còn không bằng Trầm Chu Tán Nhân, khụ tương đương thiếu niên giả ý ho khan, liễm đi hai má màu đỏ, cửa thành ngoài. Giang Vọng Thư giơ lên Gia Cát Gia lệnh bài cấp trên tường thành người nhìn mắt. Dương giọng nói, chư vị tạm thời đừng nóng nảy, nơi này có ta. Nói xong, Giang Vọng Thư nhìn về phía Giang Trầm Chu, cất cao giọng nói, Trầm Chu Tán Nhân, ta biết ngươi tuy thân ở ma đảo, nhưng cũng là lòng mang đại nghĩa người, tuyệt không sẽ lạm sát kẻ vô tội, bất quá là thế đạo bức cho ngươi như thế, Bạch Cửu U. Giang Trầm Chu nghiêng đầu hừ lạnh, khinh thường nhìn lại, Giang Vọng Thư tiếp tục nói, hôm nay cho ta cái mặt mũi, không cần liên lụy vô tội, người khác giả mạo ngươi làm sằng làm bậy việc, ta chắc chắn thông báo thiên hạ, thế ngươi làm sáng tỏ hết thảy, huống hồ nhiều người như vậy cũng đều thấy được, định sẽ không lại làm ngươi đỉnh lạm sát kẻ vô tội chi danh. Giang Trầm Chu ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành mọi người. Lâu Tồn Minh mặt đỏ lên, vội gật đầu không ngừng lại gật đầu, một bộ hắn nhất định sẽ hỗ trợ làm sáng tỏ bộ dáng, những người khác cho nhau nhìn xem. Cũng khẽ gật đầu, rốt cuộc có thể không đánh, ai đều không muốn động thủ, thấy thế, Giang Trầm Chu hừ thanh nói, hảo, lần trước bại trong tay ngươi, ta tự nhận không phải đối thủ của ngươi, Bạch Cửu U, Omega. Ngoặc kép, nhưng ta Trầm Chu Tán Nhân tuyệt không sẽ như vậy chịu thua. Ngày sau ngươi ta tái chiến, hôm nay liền cho ngươi cái mặt mũi. Mặt khác, này tàn hồn lưu trữ hảo hảo lục soát siêu hồn, thấy rõ ràng rốt cuộc là ai giả mạo ta làm sằng làm bậy. Các ngươi nếu là không đạt được gì, ta Trầm Chu tán nhân tuyệt không nhẹ tha cho bọn hắn. Nói xong, Giang Trầm Chu từ nhỏ đèn xanh lung lấy ra một cái hồn phách, cất vào hồn bình ném cho Giang Vọng. Thư, gió đêm một thổi, Giang Trầm Chu như biến mất tán. Liên quan tiểu lục, than đen bản cát tường cùng hắc giáp ong đàn cũng ẩn vào bóng đêm. Giang Nguyệt Bạch thở phào một hơi, sửa sửa ống tay áo xoay người. Bỗng nhiên phát hiện Bạch Cửu U chính ngửa đầu xem nàng. Bịt mắt cũng che không được nàng khinh bỉ thần sắc, tình thế bức bách. Giang Nguyệt Bạch truyền âm, Bạch Cửu U, xoay người. Giang Nguyệt Bạch hướng trên tường thành lâu quan thanh báo cáo ý đồ đến. Đối phương buông ra đại trận, làm nàng bước lên tường thành, hôm nay hạnh đến Vọng Thư chân quân viện thủ. Lâu mỗ vô cùng cảm kích, lâu quan thanh lễ nghĩa chu đáo. Giang Nguyệt Bạch hào phóng xua tay. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, vô đủ nói đến. Bên cạnh lâu ra mặt khác một vị nguyên anh nữ tu hỏi. Vọng Thư chân quân cùng kia Trầm Chu ma đầu là cũ thức. Giang Nguyệt Bạch nhấp môi gật đầu, một bộ bất đắc dĩ thổn thức bộ dáng, từng có vài lần chi duyên. Trên thực tế nàng cũng là cái người đáng thương, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, nề hà tính tình cao ngạo, luôn là hảo tâm làm chuyện xấu, không bị người lý giải. Năm đó nàng tông môn đại nạn, tất cả mọi người chạy thoát, chỉ có nàng một người lưu lại thủ vững ngăn cản tà tu, kết quả tà tu thế tới rào rạt. Nàng dùng hết toàn lực cũng không có thể bảo vệ cho đồng môn một vị tiền đồ vô lượng sư đệ còn bởi vậy trọng thương. Con đường tẫn hủy, mọi người thế nhưng đem sai đều do đến nàng trên đầu. Nàng dưới sự giận dữ nhập ma đạo, từ đây độc thân đi thiên nhai. Nghe vậy, vị kia nữ tu cũng không thắng thổn thức. Nếu thật là như thế, nàng cũng là cái người đáng thương. Người thật sự đánh thắng quá Trầm Chu tán nhân. Lâu Tồn Minh đứng ở bên cạnh, vẻ mặt tò mò hỏi. Những người khác nghĩ đến Trầm Chu tán nhân chi hung mãnh, cũng đều tò mò mà nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch ngượng ngùng cười, thắng thảm mà thôi, không đáng nhắc đến. Bạch Cửu U, gạch dưới. Giang Nguyệt Bạch trộm đạp Bạch Cửu U một chân, đối lâu quan thanh nói, Trầm Chu tán nhân cho ta tàn hồn, lâu đạo hữu muốn hay không nhìn xem. Mọi người lúc này mới nhớ tới chính sự quan trọng, vội vàng thỉnh Giang Nguyệt Bạch tiến vào bên trong thành. Trải qua một phen tra xét, mọi người ở cái kia ngự quỷ tà tu trong trí nhớ cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện. Bọn họ này đó tà tu đều là đi theo giả Trầm Chu, nhưng là bọn họ cũng đều biết giả Trầm Chu sau lưng còn có người, cụ thể là ai, liền không thể hiểu hết. Trên thực tế, không cần chứng cứ, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, này nhóm người chính là Thiên Tinh Tông lưới tới. Chuyên môn làm dơ sống, Thiên Tinh Tông khuếch trương bước chân đã không thể ngăn cản. Ngọc Tuyền Tông lại không bằng lòng đứng ra, chỉ là bị động phản kích, một mặt thoái nhượng bị đánh. Ngọc Bình trong núi các môn các phái nhật tử đều không hảo quá, nhưng là Thiên Tinh Tông hành sự tác phong bọn họ lại không thể tiếp thu. Nếu là đầu nhập vào Thiên Tinh Tông, về sau không thể thiếu bị ức hiếp. Sự tình liền giằng co xuống dưới, Giang Nguyệt Bạch đem ra cát ra thái thượng trưởng lão ý tứ truyền đạt cấp lâu ra người. Nếu là bọn họ nguyện ý rời đi, ra cát ra có thể ở bát tiên hà lưu vực vì bọn họ tìm kiếm chỗ đặt chân tạm lánh. Lâu ra người tỏ vẻ yêu cầu thương nghị cùng suy xét, làm người trước mang Giang Nguyệt Bạch đi khách xá nghỉ ngơi. Cần phải ở lâu một đoạn thời gian, Giang Nguyệt Bạch biết. Lâu ra người là lo lắng giả Trầm Chu đi mà quay lại. Rốt cuộc bắt lấy Quan Nam Bảo đối Thiên Tinh Tông có chiến lược ý nghĩa. bọn họ nhất định phải được, nàng có thể đánh thắng Trầm Chu Tán Nhân. Đối Lâu Gia người tới nói là cái cường lực viện thủ, Giang Nguyệt Bạch đối này không có dị nghị. Rốt cuộc giả Trầm Chu sự tình còn không có hoàn toàn giải quyết. Nàng cần thiết đem tên kia cùng nàng sau lưng người bắt được tới. Vì Giang Trầm Chu chính danh không thể, nàng Giang Vọng Thư chính là ở trước mặt mọi người hứa hẹn. Quá, làm chính đạo tân tú, có thể nào nuốt lời. Lâu Gia người cấp Giang Nguyệt Bạch an bài sân thực thanh u. Linh khí đầy đủ, Giang Nguyệt Bạch trở về lúc sau đóng lại viện môn, lấy ra phía trước đoạt lại túi chữ vật, kiểm kê thu hoạch, hết chương.